Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Tự Đại Thiên Long Nhân. Tổng bộ Hải quân, Nguyên soái phòng làm việc Valos đang cùng Sengoku thảo luận sau này phương hướng phát triển. Còn có một chút đại tướng chuyện nên làm. Đột nhiên một hồi điện thoại trùng thanh âm vang lên. Mouji, Mouji. Valos có điểm áy náy nhìn về phía Sengoku. Ở Sengoku gật đầu ý bảo dưới tiếp thông điện thoại trùng. Điện thoại trùng bên kia truyền ra Hina thanh âm ủy khuất, Nami bị bắt đi. Cái gì? Nami bị bắt đi? Chuyện khi nào? Ta biết rồi. Tốt, ta lập tức tới ngay. Valos từ Hina cái kia có chứa ủy khuất cùng giọng áy náy bên trong nghe xong chuyện đã xảy ra. Quay đầu đối với Sengoku nói rằng, Sengoku nguyên soái, ta trong nhà có một chút sự tình, ta muốn đi xử lý dưới, cần giúp không? Sengoku cũng nghe xong điện thoại trùng bên trong sự tình phát sinh trải qua. Hỏi thăm một chút Valos, không cần, ta mình có thể xử lý. Valos lo lắng hướng về phía Sengoku nói rằng, ân, vậy ngươi đi đi. Sengoku cho rằng chỉ là một người bình thường buôn lậu, lấy Valos thực lực có thể giải quyết, cũng không suy nghĩ nhiều cũng đồng ý. Cảm ơn, Sengoku nguyên soái. Valos hướng Sengoku nói tiếng cảm ơn hướng ngoài cửa chạy đi. Valos không biết, Sengoku cùng gặp cũng không biết. Từ hôm nay Valos sập ra cái này phòng làm việc hỏi cửa bắt đầu. Valos về sau liền cũng sẽ không bao giờ vào được. Về sau gặp lại không phải rút đao khiêu chiến đã không tệ. Valos đi tới nguyên soái phòng làm việc. Trực tiếp đi tới một cái góc tối không người bên trong. Dùng không gian của hắn nguyên tố lực. Thuấn gian di động. Đây là hắn sẽ không gian vận dụng nguyên tố lực tới nay lần đầu tiên dùng để chạy đi. Nếu như không phải lần này phải đuổi thời gian. Sợ Nami xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn còn không biết đem không gian năng lực giấu tới khi nào đâu. Quần đảo Sabao đi. Nami bị bắt đi trong rừng rậm. Nami bị các ngươi bắt đi nơi nào? Nói cho Hina. Hina hiện tại cực kỳ sinh khí. Hina cùng Valos đi qua nói phía sau lại đánh hai điện thoại cho Nojiko. Arisa hai nàng. Tiếp lấy trực tiếp bắt lại vây quanh hai người Hắc lão đại hỏi lời. Ta không biết. Hắc lão đại ngược lại là có chút cốt khí. Ngươi không nói cho Hina đừng lo. Hina không nóng nảy. Hy vọng sau đó ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Hina dùng của nàng vững vàng quả thực năng lực. Vây khốn Hắc lão đại. Đứng chờ ở một bên Valos đến của bọn họ. Đột nhiên, Hina bên người không gian một cơn chấn động. Valos thân ảnh lập tức xuất hiện tại Hina bên người. Valos tiến lên bắt lại Hina hai tay, thế nào? Biết người nào bắt đi Nami rồi sao? Hina cực kỳ ủy khuất. Hắn không nói cho Hina bắt đi Nami chính là người nào. Cho nên Hina một mực chờ đợi ngươi. Hina chứng kiến Valos quỷ dị xuất hiện tại trước mặt nàng. Bất quá cũng không suy nghĩ nhiều. Hai mắt đỏ bừng mắt thấy lập tức phải chảy ra nước mắt. Hina một tay cựa ra Valos bàn tay hướng bị nàng quả thực khốn trụ được Hắc lão đại nói rằng. Valos chứng kiến Hina chỗ Hắc lão đại. Buông ra Hina tay hướng Hắc lão đại đi tới trầm giọng hỏi biết người nào bắt đi Nami liền nói cho. Ta biết, ta không biết. Hắc lão đại chứng kiến Valos quỷ dị đến. Lại nhìn thấy Valos người khoác đại tướng áo choàng run rẩy hồi đáp. Nếu như hắn biết sẽ dẫn đại tướng tới. Bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không làm. Bất quá bán đứng Thiên Long Nhân nếu như bị điều tra ra. Cả nhà của hắn đều phải chết. Vẫn là trầm mặc a. Người không biết. Người đến cùng nói hay không. Chấm ngoặc kép. Valos tiến lên trực tiếp đạp gầy Hắc lão đại một chân hỏi lần nữa. Răng rắc a. Ta thực sự không biết. Chặt đứt một chân Hắc lão đại đầu xuất mồ hôi. Hữu khí vô lực hồi đáp. Răng rắc lại là một chân bị Valos phế đi. Valos nhìn Hắc lão đại đe dọa, ngươi chính là nói đi. Ngươi nếu không nói. Cái ta có chính là thời gian. Chậm rãi đùa với ngươi. Cắt đứt ngươi ngũ chi sau đó chữa cho tốt lại đánh đoạn. Ngươi cái này ác ma. Ta nói còn không được sao? Nghe được Valos lời nói, Hắc lão đại hoàn toàn hỏng mất. Nói đi, sau khi nói xong trực tiếp cho ngươi thống khoái. Valos nhìn Hắc lão đại hoảng sợ dáng vẻ, mặt không thay đổi nói. Bắt đi cái kia gọi Nami nữ hài là Thiên Long Nhân Bỉ Đức Thánh. Hắn sẽ ngủ ở quý tộc khu hàng thứ nhất nhà thứ hai. Hắc lão đại bởi vì chân bị đánh gãy nói tới nói lui run lẩy bẩy. Valos chứng kiến Hắc lão đại nói ra phía sau màn, hắc thủ phía sau bóp gãy hắn ta đây tử. Vừa vặn lúc này Arisa các nàng cũng tới rồi. Không mang hải quân sĩ binh. Là hai người bọn họ vội vội vàng vàng chạy tới. Biết người nào bắt đi Nami phía sau coi như mang hải quân tới cũng không dùng. Thiên ca, người cũng đến rồi. Đến tột cùng tình huống gì? Arisa, Nojiko từ đằng xa chạy tới hỏi. Như vậy, vậy chúng ta đi đem Nami cứu ra a. Nojiko lòng nóng như lửa đốt đối với Valos nói rằng, Nami ở trong mơ mơ màng màng bị người lay tỉnh. Mở mắt ra trong nháy mắt liền thấy một cái bầu trời lấy đại bong bóng nhân ở sắc meo xem cùng. Với chính mình, trong nháy mắt cũng nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Tâm lý hơi hồi hộp một chút biết không tốt. Trước mắt nhưng là Thiên Long Nhân, lo lắng nghĩ đối phó thế nào. Tiểu Mỹ Nhân, Bỉ Nhân trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Bỉ Đức Thánh, hoan nghênh tới nhà của chúng ta người xem. Tự xưng Bỉ Đức Thánh Thiên Long Nhân nhìn Nami tỉnh lại tự giới thiệu mình. Ta gọi Nami, nếu là đến nhà ngươi làm khách cái kia trước hẳn là thả ta. Buộc ta là có ý gì? Nami không biết Valos đang ở chạy tới. Đang nghĩ ngợi làm sao thoát thân. Chứng kiến Thiên Long Nhân tự giới thiệu phía sau, nàng chớp mắt nhẹ giọng nhẹ tức giận đối với Thiên Long Nhân nói rằng. Nami cũng không biết Thiên Long Nhân có bao nhiêu xấu xa, không thể nào biết cùng với nàng thật dễ nói chuyện. Nàng bắt đầu dùng để thoát thân phương hướng thì không đúng. Chứng kiến Nami bật hơi như lan thoại ngữ, Thiên Long Nhân Bỉ Đức Thánh chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên. Hai mắt trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, xòe bàn tay ra hướng Nami gương mặt của sờ soạn. Không muốn, Nami đầu phiến diện, tránh né Bỉ Đức Thánh móng vuốt. Bất quá chứng kiến Bỉ Đức Thánh chuẩn bị lần nữa vươn hắn móng vuốt sói lớn tiếng nói, ngươi không nên tới, nếu không, ta gọi ngươi, ngươi kêu đi, ta chỉ thích như vậy. Ngươi gọi rách cổ họng cũng không người để ý ngươi. Bỉ Đức Thánh tràn ngập muốn, đọc mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Nami cái kia hoàn mỹ đồng thể. Xẻ bàn tay ra chuẩn bị bỏ đi Nami y phục. Người cứu mạng a, sắc lang mau tới theo ta. Cùng lắm thì về sau không để ngươi sắc lang. Mau tới a, về sau Berry cũng cho ngươi chừa chút. Người cứu mạng a, Nami nhìn Bỉ Đức Thánh càng ngày càng gần, bàn tay nhắm lại con mắt cao giọng la lên. Lúc này đột nhiên một cái như tiên nhạc vậy thanh âm ở Nami bên cạnh vang lên, đây chính là ngươi. Nói, ta cũng không mạnh mẽ, vội vã ngươi. Nami mở hai mắt ra thấy là Valos ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Không khỏi hai mắt chảy nước mắt, ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới. Ta vừa rồi thật là sợ. Chấm ngoặc kép, Valos bang Nami cởi ra sợi dây trên người vuốt ve Nami lưng trắng ôn nhu nói, không sợ. Ta cái này không phải đã đến rồi sao? Ngươi là ai? Không biết nơi này là Thiên Long Nhân địa phương sao? Bỉ Đức Thánh chứng kiến đột nhiên có người xông vào trong nhà mình, còn cắt đứt chuyện tốt của mình, không thể nhịn được nữa hỏi. Ngươi không cần phải xen vào, ta là người như thế nào? Người chết là không cần biết đến. Valos lãnh khốc nhìn Bỉ Đức Thánh nói rằng, chê cười, ta là nhưng là Thiên Long Nhân. Ngươi dám giết ta, Stan, đi ra cho ta, giết hắn đi. Bỉ Đức Thánh đợi nửa ngày cũng không thấy người đến. Không khỏi lo lắng, ngươi là đang đợi cái kia ăn động vật trái cây người đến sao? Bất quá hắn đã bị ta giết, thật không có ý tứ. Valos ôm Nami, nguấy nguấy lỗ tai hướng về phía Bỉ Đức Thánh nói rằng. Hành, chết cũng đã chết, phế vật vô dụng. Ngươi sẽ không sợ ta gọi đại tướng qua đây? Bỉ Đức Thánh phách lối nói và Los Hoài bên trong Nami quái dị nhìn Bỉ Đức Thánh, ngươi nhìn không? Thấy hắn chính là tổng bộ hải quân đại tướng sao? Nào có như thế trẻ tuổi đại tướng? Hành, ăn mặc đại tướng y phục muốn gạt ta. Ngươi chờ đại tướng đến đây đi. Bỉ Đức Thánh cầm lấy trong ngực điện thoại trùng gọi tới. Nami đối với cái này Bỉ Đức Thánh thực sự hết chỗ nói rồi. Bất quá Nami không biết Thiên Long Nhân rốt cuộc có bao nhiêu tự đại. Coi như bây giờ hải quân đại tướng bọn họ hầu như cũng không nhận ra. Bọn họ chưa bao giờ xem thế giới tin tức. Trước mắt cái này cũng giống vậy. Các ngươi chờ đấy. Akainu đại tướng đã phải đến. Chết đừng trách ta. Đến lúc đó ngươi trong ngực tiểu mỹ nhân vẫn là của ta. Bỉ Đức Thánh lấy được nói rằng. Làm sao ngươi biết tổng bộ hải quân sẽ phái Akainu tới? Valos đều nghi ngờ. Người này làm sao biết Sengoku phái ai tới? Sengoku có thể biết mình ở quần đảo Sabaody. Có việc phải gọi chính mình. Hắc hắc, mấy năm trước cũng có một người đắc tội chúng ta Thiên Long Nhân. Chính là Akainu xử lý. Vừa lúc lần kia tại chỗ Thiên Long Nhân đều muốn hắn điện thoại trùng dãy số. Bỉ Đức Thánh đắc ý nói. Valos nhíu mày một cái. Thầm nghĩ không dễ làm. Xem Akainu là thái độ gì a? Nhìn một chút vẫn còn ở xác mèo. Mèo nhìn chằm chằm Nami. Bỉ Đức Thánh Valos nổi giận. Ngươi muốn chết. Valos bàn tay bên trong toát ra một đoàn lam sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem Bỉ Đức Thánh hoàn toàn hóa khí. Đột nhiên Valos cảm giác được trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt biến cao. Valos biết Akainu đến rồi. Quả nhiên, ở Valos trước mặt một đoàn nham tương từ từ biến thành hình người. Là ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.